Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Sáu và câu chuyện Quỷ Gốc Đào. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Ninh Soạn. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết. Cái bầu không khí se lạnh bao trùm cả ngôi làng Đông Phong bé nhỏ. Ngôi làng này có từ rất lâu đời. Những cư dân đầu tiên nghe đồn là người di cư từ dưới hạ nguồn con sông Hồng để trốn chạy quân giặc thời phong kiến. Ban đầu đây chỉ là nơi được dùng để lánh nạn, cho nên người ta không để tâm đến việc chọn địa thế quá đẹp. Nhưng ở lâu dần thành quen, cho nên không di chuyển đi nơi khác nữa. Bởi vậy cho nên ngôi làng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn 15 hộ dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề đi rừng đốn củi hoặc làm thuê cho những ngôi làng ở vùng đồng bằng phía dưới. Trên diện tích đất đai trong làng chỉ đủ nuôi vài con gà con vịt, rồi trồng trọt rau dưa cải thiện bữa ăn. Chứ để mà làm mưu kế sinh thì không đủ. Đây cũng chính là lý do mà khiến cho biết bao nhiêu đời nay, ngôi làng này được mệnh danh là địa phương nghèo nhất trong xã. Mặc cho dù rất nhiều những chính sách hỗ trợ kinh tế cũng như là việc làm từ chính quyền, nhưng nhìn chung chẳng thay đổi được bao nhiêu. Chiều hôm nay trong khoảng sân bé nhỏ trước nhà, ông Năm gấm vác từ mé rừng cuối làng về một bó củi lớn. Thả xuống mặt đất, nông cất tiếng gọi: "Bà nó đâu? Ra đây tôi bảo cái này." Rất nhanh chóng bà Lệnh và ông bước ra, tay vẫn cầm chiếc áo khoác và cây kim khâu. "Ông gọi gì đây? Tôi đang vá cái áo." "Bà lấy hộ tôi cây dựa dưới bếp để tôi tranh thủ một đống củi, chứ để trời tối mất. Hôm nay may mắn kiếm được kha khá. Thế này thì mang ra chợ chắc cũng đổi được gần chục ngàn đấy ông ạ." Cũng coi như là có thêm được tí rau thịt cho cả nhà ăn Tết. Và những năm 2000 như vậy thì đây là một số tiền không phải nhỏ, nhất là đối với gia đình của ông Năm. Nói thêm một chút về những thành viên trong gia đình, ngoài ông và vợ ra thì hai người có thêm một cậu con trai tên là Hoàng. Tuy cả hai đều đang ở độ tuổi ngoài 50, nhưng vì kết hôn muộn cho nên bây giờ Hoàng chỉ có 15. Việc chỉ có mỗi một cậu con trai nên ông Năm gần như đặt hết toàn bộ hy vọng và những gì mình có vào Hoàng. Hai vợ chồng ông có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng luôn dành những thứ tốt nhất cho con trai của mình. Nhất là cái chuyện học hành, ông lúc nào cũng nhắc nhở, con không được chỉnh màng. Đáp lại lòng tin và sự kỳ vọng của bố mẹ, học lực trên trường trên lớp của cậu rất có triển vọng. 3 năm liên tiếp kể từ khi lên cấp, Hoàng thường xuyên nằm trong danh sách những học sinh có thành tích học tập ấn tượng. Thậm chí là bởi học kỳ vừa rồi, cậu còn được nhận một suất học bổng khuyến học mà cả trường chỉ có 5 người có tên trong danh sách mà thôi. Trở lại thực tại, bà Lành gác cái chiếc áo và cái kim khâu rồi xuống bếp lấy rượu cho chồng mình. Lúc bà quay trở lên thì Hoàng cũng đã đi học về. Cô cậu ngồi yên sau của xe thằng Tùng. Hai đứa vừa là bạn học chung, vừa là hàng xóm với nhau. Nó nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp chạy vội vào trong, vòng tay lại một cách lễ phép: "Thưa bố, thưa mẹ, con đi học về." "Hôm nay ở trường thế nào, có bài kiểm tra gì không?" "Dạ không ạ, bố nhà đừng nhiều củi vậy, để con một lát nhé. Con vào trong cất sách rồi phụ bố một tay." "Không cần đâu, tao tự làm được. Cứ việc tắm rửa cơm nước rồi lo học đi. Con không có nhiều bài tập, bố cứ cho con phụ đi, rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm." "Sao lại không? Không học môn này học môn khác, mày không nghe người ta nói câu là học học nữ học mãi hả? Hai vợ chồng tao chữ nghĩa không có, bởi vậy bây giờ cái nghèo nó đeo đuổi. Tao dành hết tất cả những kỳ vọng vào mày, đừng có làm bố mẹ thất vọng đó." "Dạ, con biết rồi ạ." Hoàng thở dài, nhưng tất nhiên là cô cậu không muốn cãi lời của bố mình. Ông Năm gấm đón lấy cây dựa trên tay của vợ, không quên hối thúc: "Bà lọt xuống bếp chuẩn bị cơm canh, con đang đi học cả ngày chắc đói lắm. Bà cứ cho nó ăn trước, tôi tranh thủ bộ đống củi rồi mang ra chợ, một lát tôi về ăn sau." "Ở không để ngày mai được sao? Bây giờ ngoài chợ làm gì có ai mua củi?" "Có chứ, cả tuần nay ông bảy dưới chợ cứ hối thúc tôi mãi, bảo là có bao nhiêu củi thì cứ mang đến ông ấy thu mua. Ngoài ra thì ông ấy cũng còn bảo là nếu như mà đợi nấu xong á, thì nhà mình sẽ cho nhà mình 2 cái bánh chưng để mà dành cúng ông bà tổ tiên." "Thật hả ông? Ông bà này tính ra cũng tốt bụng nhỉ." Thì cũng là do tôi thật thà, có củi tốt là cứ mang đến hỏi ông ấy đầu tiên, cho nên là người ta quý. Chứ cái bọn nó khôn lỏi kia chỗ nào giá cao thì nó lo bán, làm sao người ta thương cho được. Thôi tôi tranh thủ nhá, bà lo chuẩn bị cơm nước đi. Tôi biết rồi. Đầu chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì bó củi cũng được ông Năm gấm phân loại. Mấy nhành nhỏ lẻ không đạt chất lượng thì ông để cho vợ mình ở nhà nấu nướng. Còn lại ông buộc hết vào in sau của xe đạp rồi đạp đi. Từ làng xuống đến chợ khoảng hơn một cây. Nhưng vì đường khá khó đi, có rất nhiều ổ gà cho nên phải tới lúc trời tối mịt, ông mới về đến nơi. Ngẩng ra trước cổng nhà của ông Bảy, còn chưa kịp gọi thì bên trong đã có người chạy tới. Anh Năm hả? Anh mang củi cho tôi phải không? À, vâng. Ông nhìn xem bao nhiêu đủ không? Tuyệt vời rồi. Bao nhiêu đây là đủ cho tôi nấu bánh. Cảm ơn ông anh. Hôm nay mà không có củi thì chắc tôi lỡ biết bao công chuyện đó. Bây giờ ông anh để phụ tôi mang đống củi bỏ vào sân nhé. Để tôi cân được tính tiền. Ông Năm bấy giờ gật gù. Chút củi sau khi cân xong thì ông Bảy nhẩm tính. Chỗ này vị chi là 12.500. Tính theo giá gốc từ trước đến giờ. Nhưng mà thôi, năm hết Tết đến, tôi gửi ông anh 15.000 cho nó tròn. Ông anh ngồi đợi một chút nha. Đầu sáng nay tôi mới nấu xong cái mẻ bánh chưng đầu tiên, còn chừa lại hai cái phần cho ông anh như hôm trước đã hứa. Trời đất ơi, quý hóa quá. Cảm ơn anh Bảy ạ. Còn hai cái bánh này nhà tôi năm nay đúng là có không khí Tết. Chứ mọi năm vợ tôi chỉ dám mua ít gạo nếp về đổ xôi, chứ làm gì có tiền gói bánh chưng. Có cái gì đâu mà ơn với nghĩa. Sáng năm cứ có củi ngon, ông nhớ đến tìm tôi đầu tiên là được rồi. Tất nhiên. Nói tới đây thì ông Bảy vội vàng bước về phía sau nhà để lấy tiền và hai cái bánh chưng. Trong lúc chờ đợi, ông Năm gấm đưa mắt nhìn chung quanh. Không khí Tết thực sự đã tràn ngập khắp khu chợ này. Nhìn sang phía góc đường đối diện có một đám đông tụ tập để mua hoa về chưng Tết. Người chủ cửa tiệm này ông Năm cũng có quen biết, để đập vũ sẽ theo vai vế thì anh ta gọi ông là chú. Thế là sau khi nhận tiền vi bánh xong, ông dắt xe đạp trước khi về không quên tạt ngang nói vài câu. Vũ ơi! Ở chú Năm, chú đi đâu đây? Ta chở củi xuống bán trong Bảy, mà dạo này buôn bán khá nhỉ? Ôi trời ơi, chỉ được mấy ngày Tết thôi, chứ có phải là công việc quanh năm đâu. Chú Năm mà săn tiền đây, chú ngó xem ưng cây nào không? Chắc có đủ loại hoa hồng hoa đào đó, rồi còn có cả hoa cúc. Yên tâm cho để giá gốc cho, không quan lời đâu, mua về mà trưng Tết. Trước lời mời chào của đích cháu họ, ông Năm gấm có chút chạnh lòng. Đây có lẽ là một điều xa vời đối với ông. Còn đang không biết phải từ chối thế nào thì từ sau lưng có một giọng nói quen thuộc của ông Bảy. Anh Nam ơi, anh qua lại đây được không? Tôi có chuyện muốn nói. Thế là không một chút chần chừ, ông Năm gấm chộp lấy cơ hội này mà đáp lại đích cháu họ. Thôi, ta có việc phải đi nhé. Có gì thì mai mốt rảnh rỗi ta chở tím mày xuống lựa thế. À vâng, thế chú bận cứ đi nhá. Quay trở lại phía nhà ông Bảy, ông Năm tò mò. Có chuyện gì vậy anh? Tôi muốn nhanh việc này. Ở xuân là tôi vừa nghe vợ tôi bảo là có chỗ đặt nhà tôi 200 cái bánh chưng, nhưng mà ngần nỗi củi lửa làm sao mà đủ nấu. Nên là tôi muốn hỏi anh, nếu mà được anh kiếm giúp tôi chừng gấp khoảng 3 lần củi như vừa rồi có được không? Trời đất ơi, sao kịp. Hơn nữa trong làng tôi người ta đi nhặt củi hết rồi, lấy đâu? Hay là anh hỏi thử rồi gom góp trong làng đi. Tôi nhất định sẽ thu với giá cao gấp đôi bình thường. Cực chẳng đã, cái này nó gấp quá, tôi đành phải nhờ anh. Chỉ nếu mà tự xoay sở được, tự chả dám làm phiền. Ờ, thôi được, để tôi nghĩ nhé. Nhưng mà nếu không có hứa trước đâu. Nếu như mà có thì ngày mai tôi xuống báo cho anh biết, để anh sắp xếp nhận đơn đặt hàng của người ta. À, được, cái thống nhất vậy đi. Nói đến đây, ông Bảy móc trong túi quần của mình ra một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Anh Nam à, tôi gửi trước cho anh để làm tin. Nếu như có thì tốt, mà không có thì coi như là tiền cảm ơn của tôi. Anh cứ an tâm, nếu giúp tôi chuyến này thì tôi không để anh thiệt thòi đâu. Tôi biết rồi, thế bây giờ tôi về nha, chứ để tối qua đi đường xa nguy hiểm lắm. Vâng, anh đi cẩn thận. Rời khỏi nhà ông Bảy, trên đường trở về làng, ông Năm gấm suy nghĩ nhiều lắm. Kỳ thực thì lời đề nghị của đối phương là rất hấp dẫn, nhưng ông hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ không thể nào tìm được nổi số củi như ông Bảy mong muốn. Khi về tới cổng làng, ông Năm bấy giờ thở dài. Chẳng lẽ cái mối làm ăn tốt vậy đành vụt mất sao à? Nhưng rồi cũng trong giây phút ấy, cặp mắt của ông đích nhìn sang một góc đường. Thế khiến cho ông chú ý, đó là gốc cây đào cổ thụ. Cây đào này đã tồn tại thậm chí từ trước khi ông sinh ra. Cây lá của nó cao lớn sum suê, chỉ có điều là chẳng năm nào cây đào có trái. Mấy năm gần đây thì chắc không còn hấp thụ được chất dinh dưỡng từ đất, cho nên nó cứ chết dần. Và tất nhiên là cái sự chú ý này của ông Năm không phải là bình thường, là bởi thoảng qua trong đầu của ông lúc này là một suy nghĩ táo bạo. Đó chính là đốn cây đào để lấy củi. Nói thêm một chút về cây đào cổ thụ này, gọi là cổ thụ vậy thôi, chứ nó chỉ cao hơn cây đào bình thường một ít. Phần thân chi chít những cành lớn nhỏ, khẳng khiu, không có bất cứ một chiếc lá nào. Ông Năm tính toán nếu như đốn thành công, cây đào này đủ số củi mà ông bầy cần. Cái ý tưởng này có vẻ khả thi khi mà cây đào này không trái đã chết khô, cho nên trong làng chẳng ai quan tâm tới. Sau khi dừng xe lại ngắm nghía một vòng, ông gấp gáp đạp xe về nhà. Khi về tới nơi, bên trong có ánh đèn dầu leo lét phát ra. Trong làng này chưa có điện, hay nói đúng hơn là đã có chính sách kéo điện về, nhưng vì nhu cầu của người dân không có quá nhiều, và lại người ta sợ không trả nổi tiền, cho nên đã có ai mặt mà hãy kiến nghị đưa đường dây điện về làm gì. Lúc này bà Lành đang ngồi đợi chồng bên mâm cơm. Ông về rồi đó hả? Có bán được củi không? Được, bán được chứ. Vừa nói ông Năm vừa lấy 20 ngàn từ trong túi của mình đưa cho vợ. Ban đầu thì bà Lành còn chưa để ý về mệnh giá, nhưng khi soi nó qua ánh đèn dầu thì bà giật mình. Trời đất ơi, số củi lúc chiều tôi thấy đúng là nhiều thật, nhưng sao lại chưa hết đâu, còn có hai cái bánh chưng này. Anh bày anh ấy tốt quá thôi, vừa cho thêm tiền lại còn cho bánh chưng. Tết năm nay nhà mình thật là ấm rồi. Ông Năm gật gù. Sau khi ngồi xuống, ông vừa mở cái lồng bàn ra vừa nói thêm. Chừng này là đủ cho cả nhà mình ăn Tết rồi, nhưng mà anh bảy vẫn có thêm một lời đề nghị, mà nếu như thành công thì sẽ được gấp mấy lần cái chỗ này. Trời đất ơi, sao nhiều thế? Mà anh ấy nhờ việc gì? Có phải là Tết nhất cần người làm ở xưởng bánh hay không? Không, không phải là việc đấy, chỉ là chút liên quan tới việc làm bánh của anh bảy thôi. Đó là anh ấy cần số lượng củi lớn cho đơn hàng của mình, ước tính ban đầu là gấp 3 lần đó. Chứ vậy thì ông có nhắm vào rừng tìm đủ không? Chứ tôi thấy cả tuần nay á, chỉ có mỗi ngày này là ông mót được nhiều thôi, chứ những hôm khác chỉ lác đác đủ dùng. Tất nhiên là không đủ, trong rừng bây giờ hết củi rồi, muốn phải đợi đến năm mùa khô sang năm. Vậy thì ông không định nhận lời à? Không, tôi nhận chứ, vì tôi đã kiếm đủ số củi đó. Cách gì? Bà có nhớ cái cây đào cổ thụ ở đâu làng mình không? Tôi nhớ, nhưng mà đừng có nói ông định đốn nó. Đúng, tôi thấy nó vướng víu quá, chả tích sự gì, về lại đâu có thuộc quyền sở hữu của ai. Cùng lắm thì tôi sang nói với ông Sáu trưởng làng. Mấy cái chuyện này thì thôi, tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ sợ của làng, ông đốn đi đem bán để người ta nói cho. Bà cứ an tâm, chả ai nói được gì cả, mà có nói thì cũng chẳng sợ. Mình chẳng phải lo cho mình chứ, hơi đâu mà để ý đến suy nghĩ của người khác. Mà thôi, ông lo ăn đi chứ để đói. Tôi mang hai cái bánh chưng đi treo lên kệ bếp. Cái này phải để nơi khô thoáng thì nó mới không hỏng, ráng giữ tới đêm giao thừa để cúng rước ông bà về. Ờ thế bà đi đi. À thằng Hoàng đâu? Nó đang ở trong phòng học bài. Tôi giao nhiệm vụ cho bà, ở nhà phải đốc thúc nó học, không được để nó chảnh máng. Tôi để ý thấy bắt đầu có tình trạng cái đám thiếu niên trong làng này ở cái độ tuổi loay choay đó, cho nó bỏ học tụ tập chơi bời đàn đúng. Mình phải ngăn chặn từ đầu, chỉ để thằng Hoàng nó bị lôi kéo là không có cách gì được đâu. Tôi biết mà, ông cứ an tâm. Lát sau khi ăn cơm xong, ông Năm gấm tranh thủ đốt cây đuốc đi sang nhà trưởng làng. Anh Sáu ơi, có nhà không? Tôi đây, có chuyện gì đây? À, tôi muốn trình bày với anh một việc. Việc gì anh cứ nói, hay là có cần giúp đỡ không? Cái này không cần anh giúp đỡ, chỉ là tôi muốn đi thông báo cho anh chuyện này. Mai đây tôi định đốn cái gốc đào ở đầu làng. Ủa chứ đốn nó làm cái gì? Hay là nó bị đổ ngã? Dạ nó vẫn bình thường, chỉ là tôi đang cần củi có việc, cho nên tôi muốn đốn hạ nó. Thời thế nó mọc hoang ở đầu làng chẳng có lợi ích gì. Giờ cần thì tôi muốn đốn, nhưng mà cũng phải qua nói vài tiếng. Ông Sáu nghe tới đây thì có chút chần chừ. Anh Nam à, cái chuyện đốn cây này tôi cũng không có quyền quyết định, là bởi vì nó chẳng phải tùy thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng mà tôi thấy từ trước đến giờ trong làng mình chẳng ai động đến nó. Cái gốc đào này đã tồn tại không biết bao năm, cũng coi như một phần chẳng thiếu. Nó giống như một cái cột mốc lô giới vậy đó. Ai đi xa về đến đầu làng nhìn thấy gốc đào đã biết mình đã về đến nơi. Cho nên là nếu như không thực sự cần thiết đó, thì anh cũng đừng hạ nó làm cái gì. Cần chứ, bởi cần thiết cho nên tôi mới phải đốn hạ nó. Anh cũng biết tính mà, trước giờ đâu có muốn động chạm gì đến những thứ của làng mình đâu. Thôi, tôi cũng nói với anh một tiếng như vậy, để có ai hỏi thì anh cứ nói là tôi cần nhá. À, tôi biết rồi. Rời khỏi nhà ông Sáu trưởng làng, ông Năm đặt sang phía cây gốc đào để xem qua một lần nữa. Giờ đây có thể nói là ông đã hạ quyết tâm đốn cái cây này xuống. Đến khoảng 9 giờ tối ông Năm về lại nhà. Lúc này thằng Hoàng học bài xong leo lên giường đi ngủ. Ông ngồi nói chuyện với vợ mình thêm một lát rồi nhanh chóng trở về phòng, chuẩn bị dành sức cho công việc vào sáng mai. Thế nhưng cái giấc ngủ này chỉ kéo dài được một lúc thì ông bắt đầu nằm mơ. Trong giấc mơ ông Năm thấy mình đang đứng ở trong phòng khách, còn bên ngoài cổng lúc này vọng lại tiếng gọi rất to và rõ. Năm ơi, mở cửa cho bố đi Năm ơi. Có chút giật mình khi ông Năm nhận ra đây là giọng của cụ hai bố của mình. Nhưng mà điều đáng nói là ông cụ đã mất khá lâu. Định thần lại, ông bước về phía cánh cửa. Khi mở nó ra thì đúng là ông cụ hai đang đứng trước cửa. Vẫn với cái dáng lưng còng quen thuộc, ông cụ mặc một bộ quần áo sơ mi theo kiểu Âu phục, đầu đội nón. Ông vừa gọi vừa đưa tay lên vẫy. Không cần biết đây là mơ hay thật, ông Năm vội vàng chạy ra. Bố đây hả? Bố ơi! Nhưng khi đang định loay hoay mở cổng thì ông Năm nghe thấy giọng nói thều thào của bố mình. Mày thằng Năm, mày không được động vào gốc cây đó. Mày không được động vào nó. Còn đang bất ngờ nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên, ông cụ hai đã biến đi đâu mất. Ủa, bố ơi, bố ơi. Và cũng chỉ thấy tới đây thì ông Năm bừng tỉnh bởi tiếng gà gáy khá lớn ngoài sân vọng lại. Có chút nhăn nhó, ông đưa tay vỗ trán của mình. Bà Lành nằm kế bên cục cửa thức giấc. Mấy giờ rồi mà gà gáy sớm thế? Tôi chả biết chứ. Ông Năm lắc đầu, ông cũng muốn dậy lắm nhưng đầu thì vẫn ngâm ngầm đau, cho nên cố gắng nằm thêm một lúc. Ở lần chậm mắt thứ hai này, cho tới lúc tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, chợt nhớ tới việc quan trọng cần làm, ông Năm vội vàng nhổm dậy, xuống giường rồi bước ra ngoài. Ăn lót dạ bằng bữa sáng với những củ khoai lang luộc được bà Lành chuẩn bị, ông Năm cũng lấy chiếc rìu lớn ra ngoài để tiết kiệm thời gian. Ông bảo bà Lành đi cùng mình mang theo mấy cái bao để đốn được phần nào chi nhỏ nhất sẵn. Trên đường đi hai vợ chồng cũng nhận được những sự chú ý nhất định từ dân làng. Hai vợ chồng hì hục cho đến gần trưa thì cây đào cũng đã được đốn xong. Nhưng thế vẫn còn một chiếc bao khá trống. Ông Năm nhìn sang vợ của mình. Này, bà về lấy hộ tôi cái xẻng đào đất ra đây. Ủa, lấy xẻng làm cái gì? Tôi muốn tận dụng lấy luôn cả phần gốc. Nó ở đây lâu đời như vậy chắc hẳn là phần gốc cũng to không kém. Mình lấy thì lấy luôn một thể chứ để lại làm cái gì? Nó chết sẵn rồi không mọc lại được đâu. Thế chồng nói có lý, thế là bà Lành vội vàng chạy về lấy xẻng. Lại thêm chừng nửa giờ nữa trôi qua, cuối cùng thì phần gốc cũng đã gần được đào hết. Nhưng rồi khi đưa được nó lên khỏi mặt đất, phần đất còn lại dưới hố để lộ ra một thứ khiến ông Năm có chút khựng lại. Cái gì vậy nhỉ? Bà Lành cũng tò mò không kém. Bà tiến sát tới đưa mắt nhìn. Bên dưới gốc đào này là một chiếc hộp gỗ nhỏ, nó đựng bao bọc chung quanh bởi những vòng xích bằng kim loại. Ông ơi, cái này bé bé mồm thôi, người ta nghe được người ta tranh phần đó. Nói như vậy là bởi ông nghĩ tới việc trong chiếc hộp gỗ này có của cải vàng bạc gì đó, nhiều khi nó có thể giúp cả gia đình cùng đổi đời. Giờ mà để cho dân làng biết ban đầu chỉ có một cái gốc đào thì người ta có thể cho ông muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nếu biết được sự tồn tại của hộp gỗ này thì chắc hẳn họ sẽ tranh giành đòi chi chác cho mà xem. Ngoan nghiêng nhìn chung quanh một hồi vì giờ này đang là ban trưa, mọi người trong làng đều đang ở nhà nghỉ ngơi cơm nước, chuẩn bị cho giờ lao động buổi chiều nên chẳng có ai qua lại phía đầu làng này. Khi đã chắc chắn không có người, ông Năm mới lấy cái bao cùi còn trống chỗ, cứ như vậy nhét hộp gỗ luôn vào bên trong. Đi về thôi. Ông còn vội tới mức không kịp bổ cái gốc đào, cứ như vậy để nó nằm chồng chơ. Trên đường từ đầu làng về đến nhà, trong lòng ông háo hức nôn nao vì tò mò không biết bên trong là thứ gì. Ông nhớ tới lúc trước trong làng cũng có nhà đào được cổ vật từ thời trước để lại, và cũng kể từ đó gia đình này đổi đời dọn xuống luôn thị trấn xây một căn nhà lớn để ở. Khi về đến nhà, ông Năm vác cái bao có chiếc hộp gỗ vào bên trong rồi đi thẳng vào gian giữa. Đợi bà Lành theo vào xong, ông liền chốt cánh cửa lại. Giờ này trong nhà chỉ có hai vợ chồng, còn thằng Hoàng thì đi học, chứ ở lại chỗ người quen gần trường để chiều học thêm rồi về nhà. Bà Lành run rẩy thắp chiếc đèn dầu lên lấy ánh sáng. Tuy không còn nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt của bà, cậu thấy rõ được sự háo hức và tràn đầy hy vọng. Còn ông Năm, ông nhanh chóng chạy xuống dưới bếp lục tìm và lấy lên một chiếc kìm khá lớn. để cắt mớ dây xích buộc chung quanh chiếc hộp, chứ chẳng có sức lực nào để mở nó ra bằng tay không. Cứ như vậy, những âm thanh răng rắc của kim loại vang lên. Đến khi sợi xích cuối cùng được phá bỏ thì ông Năm đưa mắt của mình nhìn vợ. Bà Lành bấy giờ liền thúc giục: Ông ơi, ông mở đi xem có cái gì. Thế nhưng rồi trái ngược với những kỳ vọng của cả hai vợ chồng, vì chiếc hộp gỗ được mở, trong ấy chẳng có bất cứ vàng bạc châu báu, mà chỉ là một xấp giấy màu vàng xịn màu mục nát. Ngoài ra còn có một con búp bê bằng gỗ được quấn quanh người bằng những sợi len dày cộp. Khỏi phải nói, ông Năm thất vọng vô cùng. Mẹ nói chứ, cứ tưởng là đồ có giá trị. Bà Lành bấy giờ liền hỏi: Ông ơi, cái này là cái gì vậy? Mặc xác nó thì chả quan tâm, nhiều khi là đồ chơi của đứa nào nghịch ngợm, mang đào hố chôn xuống gốc đào không chừng đó. Bà vứt nó đi, đúng là làm tôi mừng hụt mà. Đưa chiếc hộp cho vợ, ông Năm đứng dậy sực nhớ ra còn hai cái bao củi đựng củi kèm với cả phần gốc đào chưa kịp bổ nhỏ ra. Mất thêm hơn một giờ nghỉ hụp nữa, cuối cùng ba bao củi ứ nữ đã được ông Năm gấm cất chậm vào trong góc nhà. Ông dự định chiều nay sẽ thổ một bao xuống, vừa là để gửi cho ông bảy trước, vừa là báo tin cho ông đã chuẩn bị đủ số lượng mà đối phương cần. Xế chiều khi ông Năm vừa xuất hiện báo tin vui cùng với cái bao củi đầy, thì ông bảy mừng như thể bắt được vàng. Ông vừa ôm lấy cái bao kéo vào trong sân mình vừa nghít lời nói: Anh Nam à, anh cứu tôi chuyến này rồi đấy. Anh an tâm, tôi không quên ơn anh. Cái gì đâu mà ơn nghĩa, tôi bán cho anh tôi cũng lấy tiền nữa mà. Sáng mai tôi trở xuống còn hai bao, chắc cũng phải đi hai chuyến, chứ xe đạp của tôi chất một lần trả được. Cứ miễn trong ngày mai có đủ là được. À, anh có lấy tiền luôn không? Tôi đưa một thế, chứ ngày mai tôi bận lu bu gói bánh, sợ tính toán nó lại sai sót. À, được vậy thì tốt quá. Anh cho tôi xin mang về, để vợ con tôi thấy mà mừng. Thế năm nay nhà của anh mà gia đình chúng tôi ấm no rồi. Tính toán một lúc, ông bảy lấy ra 7 tờ tiền 10.000 đồng màu đỏ còn mới cứng. Tôi đưa anh 70 nha, cặp đôi giá củi mọi ngày đấy. Trời đất ơi, quý hóa quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Có cái gì đâu mà ơn nghĩa. Thế bây giờ bận đi lấy gạo nếp với thịt rồi, anh về nha. Ngày mai nhớ chở hai bao củi xuống cho tôi. À, thật nhiên. Ông Năm phì cười không quên cảm ơn đối phương. Trên đường đi lúc ngang qua chợ, ông không quên cái dự định ban đầu của mình mà ghé vào mua lấy một ít bánh kẹo. Thời này thì ở quê chỉ có mấy kẹo viên làm bằng đường tán, người ta tự sản xuất tại nhà rồi mua theo cân cho nên giá khá rẻ. Chưởng hết, ông Năm gấm còn đặc biệt dành tặng cho cậu quý tử của mình ba cuốn vở mới và một lọ mực để dùng làm bút máy. Về đến trước cổng nhà với niềm vui sung sướng trong lòng, ông cất tiếng gọi lớn: Bà nó ơi, Hoàng ơi. Từ bên trong nhà, bà Lành bước ra: Ông về rồi đó hả? Sao rồi ông? Đến khi nghe chồng thuật lại cũng như đưa tiền thì bà Lành cũng chẳng giấu được cảm xúc vui sướng, bà liền chắp tay: Trời đất ơi, quý hóa quá, tạ ơn trời Phật. Nhưng rồi nhớ đứa con trai, ông Năm bấy giờ hỏi: Ủa thế thằng Hoàng đâu? À, nó hả? Nó đi học về than đau đầu đang nằm ở trong. Sao lại đau đầu, đau thế nào? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy nó than đau đầu thôi. Đâu, để tôi vào xem thử xem thế nào. Vừa nói ông Năm vừa nhầm thẳng hướng căn phòng nhỏ của cậu con trai mà bước tới. Khi đến nơi, ông mở cửa ra thì trông thấy Hoàng đang nằm trên giường. Hai mắt của ông nhắm nghiền lại, bộ áo sơ mi trắng quần tây khi đi học vẫn còn mang trên người. Bước tới gần giường hơn, ông Năm cất tiếng: Hoàng ơi. Không thấy con trai phản hồi, ông lại gọi to: Hoàng ơi. Cảm với việc đưa bàn tay chạm lên vai của con trai, và gần như là cùng lúc ấy cặp mắt của Hoàng mở bừng ra. Nhưng thế đáng nói nhất là cặp mắt của cậu chỉ toàn là tròng đen. Hoàng trợn mắt túm chặt lấy tay của bố mình, miệng gào lớn: Mày, chính mày. Ông Năm cựng lại, ông bất ngờ lắm, một phần bởi cái ngoại hình kỳ dị của con trai, phần nữa là giọng nói lúc này của Hoàng. Nó lạ lắm, không giống với giọng nói bình thường của một cậu thiếu niên 15 tuổi, mà nghe giống như giọng của một người lớn tuổi vậy. Còn đang không biết phải làm gì, phản ứng thế nào, chỉ trong chớp mắt, Hoàng lại nằm vật ra bất tỉnh nhân sự. Bà Lành từ từ bên ngoài bước tới: Ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Ông Năm cũng không biết phải nói thế nào, chỉ đành lắc đầu: Không có gì. Ông đưa tay lên trán của con trai: Hoàng, Hoàng ơi. Thằng Hoàng bấy giờ lại mở mắt, nhưng khác với lần trước, giờ cặp mắt của nó đã trở lại bình thường. Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Mày không sao chứ con? Con không biết nữa, con thấy mệt trong người quá. Vừa nói Hoàng vừa ho lên vài tiếng, bà Lành bấy giờ nói chen: Chắc là trời chuyển lạnh đây, gió máy cho nên là nó bị nhiễm phong hàn rồi. Để đó tôi đi nấu cho bát cháo hành. Công may là nhà còn mấy viên thuốc cảm từ đợt ủy ban nọ phát cho. Mày ráng chịu khó hết bát cháo uống thuốc là khỏi. Thằng Hoàng liền gật đầu. Bà vội vàng xuống dưới bếp chuẩn bị bữa ăn cho con trai. Riêng ông Năm bỗng vẫn nhìn thằng Hoàng bằng một cặp mắt ái ngại. Có chuyện gì vậy bố? À không có gì đâu, suýt nữa thì quên mất. Ta có mua cho mày ba cuốn vở với một hộp mực mới đây này. Ráng ngọc ngay chứ con. Con biết rồi. Nhưng mà kể từ mai là trường cho nghỉ Tết, con không phải đi học nữa. Ba cuốn vở này con sẽ để dành sang năm. Cũng vậy cũng được. Bây giờ mày nằm nghỉ đi, một lát ăn cháo còn uống thuốc. Dạ vâng ạ. Dặn dò thêm vài câu nữa thì ông Năm bước ra ngoài. Bầu trời lúc này cũng nhá nhem tối, nhìn không rõ mặt người. Trong cái ngọn đèn dầu lên, ông ngồi xuống bộ bàn ghế cũ. Không hiểu sao từ nãy đến giờ ông thấy bụng dạ của mình buồn cào lắm. Ngồi thêm một lát nữa, bà Lành từ dưới bếp bước lên. Trên tay của bà bưng theo một cái mâm đựng cơm tối, cũng như cái bát cháo hành cho con trai. Bà đặt mâm cơm xuống bàn. Ông sẽ hộ tôi cái nồi cơm cho nó tơi nha, để tôi mang cháo vào cho cái thằng Hoàng ăn kẻo nguội. Ông Năm gần gù và cũng gần như cũ. Lúc ấy từ bên ngoài sân có tiếng rủa của con mực, chú chó mà gia đình ông nuôi đã gần 2 năm nay. Nó khôn lắm, thường chẳng sủa bao giờ, trừ khi gặp người lạ và những thứ nguy hiểm. Nghe thấy thú cưng của mình sủa nhiều, ông Năm liền nhòm dậy nhau mắt nhìn ra ngoài. Đến trước cổng nhà lúc này có một bóng người. Trời tối quá ông không nhìn rõ mặt mũi của đối phương, nhưng dường như có vẻ người này là phụ nữ với mái tóc dài. Ai vậy nhỉ? Cầm cái đèn dầu trên tay, ông Năm cứ như vậy bước tới. Mực không sủa nữa nào. Bất chấp lời nói của ông, con mực vẫn sủa lên điên hồi. Khi ông tới gần nó định đưa tay vuốt thì bất ngờ con chó quay sang cặp vào bàn tay của ông. À, cái con mất dạy này. Cơn đầu khiến ông Năm tỏ ra giận dữ. Ông giơ chân đá con mực một cái. Nó lúc này cũng hoảng sợ chạy rụt về đằng sau nhà. Được cái bóng đèn lên kiểm tra vết cắn, ông thấy bàn tay của mình in rõ dấu răng, giống cả máu. Mẹ nó chứ, nơi mày tốn cơm. Sợ nhớ đến chuyện bóng người đứng ngoài cầm, ông ngước mặt nhìn về hướng ấy. Nhưng bây giờ người kia đã đi đâu mất. Ủa chứ vừa ở đây mà. Đôi mắt ngó nghiêng sang hai bên đường, đúng thật là không còn thấy ai nữa cả. Ông Nằm quay lưng, ông bước tới cái lù nước ở dưới mái hiên, dùng gầu múc ra rồi rửa vết thương, vừa nặn cho ra hết chỗ máu. Ông vừa lẩm bẩm, mẹ nó chứ, cái con này nó hư quá rồi. Coi chừng có ngày tao hái lá mơ về thì mày biết mặt nhau. Rửa xong vết thương, ông kinh như vậy bước vào trong nhà. Ở quê mà nói chuyện bị chó cắn là bình thường, chưa hết vào thời buổi này thì việc đi tiêm ngừa bệnh dại là khá xa xỉ, cũng là không được người ta chú tâm tới. Với lại ông nghĩ con mực là chó nhà nuôi, có phải chó hoang đâu mà mang bệnh. Trong nhà lúc ấy, bà Lành từ phòng của con trai bước ra. Ông Năm liền hỏi, nó ăn cháo chưa, sao rồi? Đang ăn, mong là không sao. Gần Tết rồi mà ốm đau thì khổ lắm. Mà vừa rồi có chuyện gì ngoài này vậy? Tôi nghe giống như ông chửi ai vậy? Chửi ai? Tôi mắng con mực đó. Nó thấy người ngoài đường nó sủa, tôi ra thì nó táp cho tôi cái vào tay đi này. Trời đất ơi, thế có sao không? Để tôi đi lấy dầu. Không sao đâu, tôi rửa sạch rồi, chả có gì cả. Thôi lo ăn cơm đi còn nghỉ ngơi. Cái chỗ tiền mà tôi đưa cho bà ra, bà giữ kỹ phòng những lúc ngặt nghèo. Chứ tôi nghĩ Tết năm nay mình cũng không cần tiêu xài hoang phí đâu. Một thêm ít thịt về kho mặn, ăn chung bánh chưng qua 3 ngày Tết là tốt rồi. Tôi tính hết năm nay thằng Hoàng lên cấp 3, khi đó nó tiêu tốn nhiều tiền bạc đó. Cái chỗ này tôi sợ chẳng bỏ bèn gì, phải cố gắng cày cuốc thôi. Tôi không có ý vậy đó, chỉ mong thằng Hoàng nó ăn học nên người, sau này tương lai nó mở rộng thoát được cái cảnh nghèo khó, chứ đừng như vợ chồng mình. Nói đến đây, bà Lành ngồi xuống ngay vợ chồng ăn cơm. Ăn xong, ông Năm vẫn như mọi khi lấy chút vụn trà khô cho vào bình nhỏ, đổ nước sôi vào nhâm nhi. Tất nhiên là ông không có tiền để bỏ ra mua, mà ông có một người quen làm nghề trồng chè. Cứ mỗi lần thu hoạch sau khô, người này thường nhờ chở ông đi bán. Ngoài tiền công thì có gửi cho một ít trà vụn. Cứ như vậy ông để dành rồi dùng dần. Đợi cho trà ngấm nước sôi, cái mùi thơm thoang thoảng phất lên, ông Năm rót ra chén. Nhưng rồi khi đưa lên miệng nhấp một ngụm, chẳng thấy cái vị đắng chát quen thuộc, mà thay vào đó lại là một vị đắng rất khó chịu. Ông Năm phun ngụm trà trong miệng của mình ra, đồng thời mở nắp bình để kiểm tra. Bà Lành thấy vậy thì hỏi, sao vậy ông? Bà xem hộ tôi cái, sao cái bình trà này nó như bị hỏng á? Ông mới pha sao lại hỏng, hay là chấm mốc? Không, mốc thế nào, tôi bảo quản kỹ lắm mà. đâu, để tôi xem thử nào. Bà Lành bước tới rót thêm một chén khác rồi đưa lên miệng, nhưng trái ngược hoàn toàn với chồng, bà lại không có biểu hiện nhăn mặt khó chịu. Có sao đâu ông, chào bình thường mà. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Năm thử đi thử lại thêm lần nữa thì đúng thật là chẳng thích cái vị đắng kia đâu. Cái mùi vị quen thuộc của trà khô khiến cơ mặt cũng giãn ra được đôi chút. Thế không có gì, chắc lúc ấy nước còn nóng quá nên nó làm lưỡi của tôi bị sai vị đó. Nghe vậy thì bà Lành cũng không nói gì thêm. Bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lấy mấy bộ quần áo của chồng con kiểm tra, xem có chút nào cần vá lại hay không. Tên năm này vẫn chưa nghe thấy thông báo gì từ phía ủy ban rằng có người đến quyên góp tặng quần áo như mọi năm, cho nên bây giờ phải chuẩn bị trước. Chứ để đâu đầu năm, đầu tháng mặc áo rách theo quan niệm của người nhà quê thì nó không mang lại may mắn. Thời gian kinh như vậy trôi qua, tới hơn 10 giờ tối ngay vợ chồng cũng khóa cửa nẻo để đi ngủ. Chắc là lúc chốt cánh cửa chính, ông Năm nghe thấy cái tiếng rên ư ử của con mực ở ngoài sân. Chắc là nó đang lạnh, nếu như mọi ngày ông mở cửa cho nó vào nhà. Nhưng nhớ lại hành động hư hỏng của nó lúc tối, ông lại làm không vậy. Đêm nay cho mày ở ngoài đó, cho mày chừa cái thói cắn bậy đi. Dứt câu ông đứng lên cứ như vậy bước về phòng ngủ. Đến nơi bà Lành lúc này đang nằm trên giường, ông cũng nhanh chóng đã lưng nằm xuống. Đợi chừng 15 phút sau đang nghe tiếng ngáy o o quen thuộc cũng vang lên. Nhưng giấc ngủ này chẳng êm đẹp cho lắm, là bởi vì nằm chưa được bao lâu, ông đã nằm nghe thấy có tiếng động chất chú vang lên ở bên tai. Mà mắt ra lúc này còn chưa quen với bóng tối, cho nên ông chỉ cảm giảm trong vô thức. Làm cái gì mà ồn ào thế, bà có để yên tôi ngủ không? Thằng mất dạy. Tiếng trời vọng lại và tất nhiên giọng vừa rồi không phải của bà Lành, mà nó khá quen thuộc, giống như giọng của ông cụ Hai. Ông Năm lúc này cố gắng nhìn cho thật kỹ thì nhận ra, khung cảnh chung quanh ông không còn là căn phòng quen thuộc, mà lại là một bãi đất trống. Bầu không khí lúc này lạnh lẽo vô cùng, đáng nói hơn hết ngay trước mặt ông là ông cụ Hai cộng với thêm 2-3-4 cái bóng người khác. Điểm chung duy nhất của những người này, thân thể của họ đều bị trói bằng những sợi sắt to. Chẳng cần biết là mơ hay thật, ông Năm vội chạy tới. Bố làm sao thế này? Còn đang định dùng bàn tay của mình tháo gỡ những sợi xích kia thì khi vừa mới chạm vào, ông Năm gấm đã rụt tay lại bởi cảm giác nóng rát giống như những sợi xích này được nung trong lửa vậy. Sao lại thế này? Ông cụ Hai bấy giờ trợn mắt. Mày là cái đồ ăn hại. Mày hại tao rồi, mày hại cả cái dòng họ này. Chỉ kịp nói đến đây, ông cụ Hai cùng những người kia đồng loạt tỏ ra đau đớn lăn lộn dưới đất. Ông Năm bấy giờ chẳng biết làm sao, đứng nhìn thì không nỡ mà giúp đỡ thì không biết cách. Cứ bối rối như vậy cho đến khi ông cảm nhận được một bàn tay chạm vào vai, cũng là lúc ông bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Ông làm sao đây? Tôi ngủ mơ. Trời đất ơi, vậy mà làm tôi hết hồn. Đang nằm ngủ tự dưng thấy ông tay chân co quắp, miệng thì cứ u ớ nói cái gì đó. Tôi lo quá tôi gọi ông dậy. À không có gì đâu. Mà mấy giờ rồi bà? Tôi cũng chả biết nữa, nhưng mà vẫn còn sớm lắm, cả chưa có gáy. Ông Năm bấy giờ gật gù, tuy hỏi là như vậy thôi chứ chả để làm gì. Ngã lưng nằm xuống giường, ông hai mắt mở thao láo, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ông không ngủ ngay được vì bận suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ của mình. Cũng phải thôi, bởi đây là lần thứ hai liên tiếp ông nằm mơ thấy ông cụ Hai đi về. Nhưng cho dù nghĩ thế nào, ông cũng chẳng tìm được nguyên nhân cho thái độ gay gắt nóng giận của ông cụ. Cả gia đình ông nghèo khó mấy đời, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn hòa thuận với nhau. Ngay cả những năm tháng cuối cuộc đời, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, ông cụ Hai cũng được những người trong gia đình yêu thương và quan tâm hết mực. Hay là năm mới sắp đến, mình chưa đi tảo mộ cho bố cho nên ông giận. Nhưng mới nhớ mấy hôm vừa rồi lo thất bật công chuyện nên ông Năm chưa sắp xếp ra nghĩa địa để tảo mộ, quét dọn cỏ dại như mọi năm trong bộ phận của ông cụ Hai. Thế là ông quyết định sáng nay sẽ tiến hành công việc này. Cứ nằm nghĩ ngợi mông lung như vậy cho đến khi nghe tiếng gà gáy, ông Năm ngồi dậy bước ra ngoài không ngủ nữa. Bà Lành bấy giờ cũng như mọi ngày, bà dậy sớm lo chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trông thấy vợ, ông Năm gấm bấy giờ liền bảo: Này bà, tranh thủ ra chợ sớm mua cho tôi một đĩa trái cây với một ít giấy tiền vàng mã nhé. Mua làm gì vậy ông? Còn làm gì nữa, tôi mang đi tảo mộ chung bà. À đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên, tôi cũng mua thêm một ít dưa cùng với lại củ kiệu về mà muối. tiện nhất có hai cái bánh chưng mà ông bày cho, giải thêm một chút dưa kiệu, dưa cải nữa thì mới đúng là ngày Tết. Ông Năm gật gù. Trong lúc đợi vợ của mình xuống bếp lục mấy củ khoai thì ông mở cửa bước ra ngoài với ý định dạo vài vòng trước sân là đập thể dục buổi sáng, vừa hít thở chút không khí trong lành. Khi cánh cửa hé mở thì ông xỏ chân vào đôi dép rồi bước ra. Ngoài trời lúc này đã sáng nhưng cái màn sương vẫn còn khá dày. Ông Năm tạm gác ý định ra ngoài tập thể dục là bởi vì ông biết nhiễm cái sương sớm như vậy rất dễ bị ốm. Đứng trước mái hiên nhìn ngó chung quanh một lượt, ông sực nhớ. Ủa thế con mực đâu nhỉ? Nhìn khắp khoảng sân không thấy nó đâu, ông liền cất tiếng. Mực ơi! Nó gì thì nói, ông cũng đang nguôi giận sau hành vi cắn bậy của nó. Nhưng khác với ngày thường, sau khi gọi, tiếng gọi của ông con mực chẳng có chút phản hồi nào cả. Lấy làm là ông Năm mấy giờ nhòi người nhìn về mảnh vườn trồng rau nho nhỏ ở phía sau nhà. Là bởi vì nhiều khi con mực lúc này đang chạy nhảy nghịch ngợp ở ngoài đó. Nhưng lại một lần nữa, ông chẳng hề thích thú cưng của mình đâu. Quái cái con này nó lại đi hoang ở đâu vậy không biết nữa chứ. Ở làng quê thì chuyện chó mèo bỏ đi lang thang khắp nơi là chuyện hết sức bình thường. Để thực hiện cái chức năng sinh sản của mình. Thôi không quan tâm nữa, ông Năm đợi cho sương tan hết rồi tranh thủ giao nốt hai bao củi cho ông bày. Đến khoảng hơn 9 giờ sáng thì bà Lệnh cũng trở về từ phiên chợ. Trên tay bà xách cái giỏ một nải chuối, mấy trái táo cùng một xấp giấy tiền vàng mã. Bà đặt nó xuống mặt bàn. Đây mấy cái thứ ông cần có cả rồi đấy, ông định khi nào đi vậy? Thì bây giờ tôi đi luôn, tôi vừa mới giao củi về mà. Làm sớm xong sớm về còn nghỉ ngơi. Tôi định kêu thằng Hoàng nó đi phụ, nhưng mà thôi nghĩ nó còn đang ốm chưa khỏi, cho nên cứ để nó ở nhà, mình tôi đi thôi. Bà Lành gật gù, do bà cũng chẳng rảnh rỗi ngay ngơi tay được, vì còn phải vào chỗ dưa kiểu kia mang đi phơi, rồi sau đó muối chua. Trở lại với sự tính toán của ông Năm, chuẩn bị đồ đạc xong, một tay ông xách đồ lễ, tay còn lại vác theo cây cuốc trên vai của mình, rồi nhắm thẳng hướng nghĩa địa của làng đi tới. Khi tới nơi, ông mới thấy không phải chỉ có mỗi mình mà có thêm hai gia đình khác cũng đang đi tảo mộ người thân. Thấy đối phương, ông Năm bấy giờ liền vẫy tay. Anh Phước à, đi tảo mộ hả? À vâng, tôi đi tảo mộ. Trời đất ơi, tôi tưởng sáng nay chỉ có mình tôi. 27 Tết rồi mà anh cũng tảo mộ muộn vậy hả? Mấy ngày vừa rồi lu bu công chuyện quá nên bây giờ mới có thời gian. Hy vọng các cụ không có giận dỗi. Chứ ngay mày vừa rồi chắc thấy nhà nào cũng đi tảo mộ dọn dẹp cỏ dại, chạnh lòng lắm. Câu nói từng chừng nửa đùa nửa thật của ông Phước lại khiến cho ông Năm có chút chột dạ khi nhớ tới giấc mơ đêm qua của mình. Tôi không muốn mất thêm thời gian nữa, ông vội vàng bước tới bên góc trái ngoài cùng của nghĩa địa, nơi có ba ngôi mộ lần lượt là của ông cụ Hai và ông và một người ông Năm gọi là bác họ. Sở dĩ nơi này có ba ngôi mộ là bởi dòng họ ông không có khu đất chôn riêng, đám con cháu sống rải rác mỗi người một nơi, cho nên thân nhân của ai mất đi thì chôn cất gần chỗ người đó cho tiện bề chăm nom hương khói. Đặt chân đến ngôi mộ đầu tiên của bố mình, ông Năm ngắm nhìn một lượt chung quanh. Tuy không gọi là bỏ bê gì, nhưng cũng đã 3-4 tháng rồi, kể từ ngày giỗ của ông cụ thì ông chưa có ai dọn dẹp, nên cỏ dại mọc khá là nhiều. Ông Năm bày biện đi trái cây cùng chỗ giấy tiền vàng mã ra trước ba ngôi mộ rồi lầm nhầm khấn vái. Thưa bố mẹ cùng các bác, hôm nay con ra ngoài này để tảo mộ, dọn dẹp cỏ rác để cho mọi người được khang trang ăn Tết. Mấy ngày vừa rồi con bận biểu mưu sinh gánh nặng, cho nên giờ mới có thời gian. Con xin bố mẹ và bác thông cảm cho con. Vừa mới khấn dứt câu thì đột nhiên cái nén hương trên tay của ông Năm vụt cháy, làm trông cực lại. Cái gì thế này? Nghĩ chắc là gió to cho nên ông hạ ba nén hương xuống, dùng tay phẩy phẩy cho tắt lửa. Không phải chật vật một lúc mới bình ổn trở lại. Cảm ơn xong, ông Năm đứng lên mang dấp giấy tiền vàng mã để đi đốt. Đợi cho nén hương tàn hẳn thì cũng là lúc ông xách cây cuốc lên để bắt đầu dọn dẹp. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, phần mộ của ông cụ Hai và vợ mình đã được dọn sạch. Trông nó gọn gàng vuông vắn khá là thích mắt. Thế không còn sớm, ông Năm tranh thủ dọn nốt mộ phần cho người bác cỏ. Nhưng rồi khi đưa nhát cuốc đầu tiên, từ trong đám cỏ dại bất ngờ có một con rắn lớn trườn ra. Đây là một con rắn hổ mang, nhưng cái đáng nói là cặp mắt của nó trắng đục, không thích tròng đen đâu, như thế nó bị mù vậy. Việc trong nghĩa địa có rắn là chuyện bình thường, Và lại đối với ông Năm Gấm thì đây còn là một món hời cuối năm. Là bởi vì con rắn hổ mang này khá lớn, nếu như đem bán cho cánh ngâm rượu thì chắc chắn thu được một khoản tiền kha khá. Không chần chừ thêm, ông dùng cái lưỡi cuốc chỉ về con rắn, tìm cơ hội để đè đầu nó xuống. Coi như vậy thì mới có thể bắt được. Nhưng con rắn có vẻ đã biết trước được ý định của ông. Nó vội vàng quay đầu trườn về đám cỏ lau. Không muốn để mất miếng mồi ngon, ông Năm vội vàng bám theo. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt, cái đám cỏ cũng chẳng cao lắm, vậy mà ông lại chẳng thấy con rắn đâu cả. Ông buông tiếng thở dài để ngán ngẩm. Mẹ nó, cái miếng ăn tươi miệng còn vụt mất. Trở lại công việc cần làm của mình, ông Năm dùng cuốc dọn dẹp mộ phần của người bác. Xong rồi đâu đó ông thắp bật nén hương, để cho nó tàn hẳn rồi quay lưng ra về. Lúc ra đến đầu cổng nghĩa địa, nhìn thấy ông Phước cùng con cháu của mình đang còn loay hoay. Khác với gia đình ông, nhà ông Phước tuy chôn cất thân nhân của mình ở nghĩa địa của làng, nhưng mà có đến hơn chục ngôi mộ. Anh Phước ơi, làm được phân nửa chưa? Vẫn chưa, mấy cái đứa nhỏ này chúng nó lề mề lắm. Tuổi năm nay cũng đã có tuổi, cái thế này chắc phải chiều mới xong. Anh xong chưa? À, tôi xong rồi, tôi về đây. Nhưng sực nhớ ra điều gì, ông Phước nói. À, suýt quên. Tối hôm nay nhà tôi còn làm bữa tiệc nhỏ cúng tất niên đó. Mời anh chị với cháu Hoàng sang dự nha. Ông Năm Gấm có chút chần chừ. Anh bận hả? À không. À, chỉ là nhà tôi cũng không có cúng tất niên. Dạ anh mời, tôi không có mời lại thì cũng kỳ quá. Có cái gì đâu mà kỳ, trời đất ơi. Đều là người làng người nước. Với lại tôi với anh đâu có xa lôi gì. Đừng có khách sáo thế nha. Tôi nói rồi, tối nay mà tôi không thấy anh sang thì sau này đừng có rủ nhậu nhạt đấy, tôi chả đi đâu. Trước lời mời có phần nhiệt tình của đối phương, ông Năm Gấm tất nhiên không thể từ chối. Ông gật đầu không quên cảm ơn đối phương thêm lần nữa rồi ra về. Về tới nhà lúc này thì bà Lành đang lấy cái nia rồi phơi đống dưa kiệu. Ánh nắng mặt trời không quá gay gắt, nhưng do chỗ dưa kiệu này đã khô sẵn cho nên chỉ cần phơi một nắng là đủ. Trông thấy chồng, bà bấy giờ liền hỏi. Xong việc ở ngoài đó rồi hả ông? Xong rồi, mà bà tranh thủ lo dọn dẹp nhà cửa đi nha. Chiều tối này ăn mặc cho nơi tươm tất, hai vợ chồng mình và thằng Hoàng sang nhà anh Phước, anh ấy mời dự tất niên. Ông đi thật á? Tôi còn từ chối nhưng anh ấy mời nhiệt tình quá cho nên không đi không được đâu. Ông nói vậy thì thôi, để tôi sắp xếp. Thế thằng Hoàng đâu, nó không khỏi ốm chưa? Chồng vía nó khỏe rồi, lúc sang ăn liền 4 củ khoai lớn ạ, uống thêm một viên thuốc, bây giờ đang học bài trong đấy. Ông Năm gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Giờ tay chân xong, ông bước vào trong nhà. Tất nhiên nơi ông ghé qua đầu tiên là phòng của con trai. Đứng trước cửa phòng, ông từ từ đẩy ra một cách chậm rãi, là bởi vì không muốn làm ồn. Hoàng lúc này đang ngồi ở trên ghế, mặt hướng ra phía cửa sổ, tay cậu ghi chép gì đó. Ông Năm định vào bên trong hỏi thăm con nhưng lại thôi, bởi ông sực nhớ ra mình cần phải leo lên mái nhà để dọn dẹp, loại bỏ rác rến cây khô tồn đọng suốt cả năm trời. Bởi vì Tết năm nay không còn phải chịu áp lực về tiền bạc, cho nên ông Năm dành chăm chút nhà cửa hơn Tết trước. Hề hục lau dọn đến xế chiều thì mọi thứ cũng hoàn tất. Ông Năm ngắm nhìn nhà cửa được quét dọn cẩn thận mà tỏ vẻ hài lòng. Nhờ tới cái lời mời của ông Phước, ông liền nhanh chóng thúc giục vợ. Bà lo tranh thủ tắm rửa đi. Hai mẹ con bà ăn mặc cho nên tươm tất, đưa bộ quần áo dễ nhìn chút. Chỉ đi ăn đám tiệc mà lôi thôi nhếch nhác mất mặt lắm. Tôi biết rồi. À mà nhắc mới nhớ này, cái thằng Hoàng đâu? Từ chưa đến giờ ăn xong là không có thêm mặt mũi nữa cả. Hoàng ơi! Không nghe tiếng đáp lại của con trai, bà Lành đứng dậy bước về buồng nhỏ gần đó. Đến khi mở cửa ra thì bà lập tức thốt lên. Trời đất ơi, cái thằng này rất cả mình. Có chuyện gì vậy? Ông Năm Gấm hỏi vòng từ bên bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Bà Lành bấy giờ đáp lại. Tôi mở cửa thì nó đứng ngay trước mặt đó, mà trên tay không mang theo thứ gì đó, chứ không là chắc đánh rơi mất. Còn mày, nên là mày làm cái gì mà đứng thử người ra thế? Mày học bài xong chưa? Đi tắm rửa đi, để mẹ lấy bộ quần áo trong tủ mặc cho. Sang nhà bác Phước ăn tất niên. Cái thằng này miệng đâu? Không trả lời hả? Ô hay, sao cứ lầm đi thế? Vợ nghe vợ mình cảm giảm, ông Năm Gấm cũng nhìn con trai lầm đũi bước ra, rồi đi về ra nhà sau. Bà làm cái gì mà mắng nó ghê vậy? Nó học cả ngày chắc là nó mệt đó. Ông cứ bênh nó, còn cái trong nhà gọi thì phải thưa chứ. Thôi bà chuẩn bị đi, người ta mời qua muộn quá thì cũng chẳng hay. Có gì sang đó dưới xuống dưới bếp phụ giúp ba vợ chồng anh Phước. Tôi biết rồi, ông không phải nhắc. Trời sập tối đúng với không khí cuối năm, có cơn mưa phùn lất phất. Từ trên trời chút xuống, cả gia đình ba người nhà ông Năm cũng chuẩn bị xong. Ông Năm gấm có phần khá choáng ngợp với bầu không khí đông đúc nhộn nhịp trong một bữa tất niên. Lúc sáng ông nghe cứ tưởng đây là một bữa tiệc nhỏ, quy mô chừng vài bàn, thế nhưng không. Thì ra ông Phước khiêm tốn, chứ trong khoảng sân được chia bạt có đến gần chục bàn tiệc. Bên trên gồm toàn những món ngon, gà luộc, bánh chưng, xôi gấc, lại còn có một nồi súp từ rau củ quả và thịt sườn. Đối với vùng quê mà nói thì đây được xem là bữa tiệc thịnh soạn nhất. Nhận ra gia đình của ông Năm, ông Phước bước tới. Anh Năm, chị Lanh, thằng Hoàng, tới rồi hả? Mau mau mau ngồi đi. Bà Lanh bấy giờ bối rối. Đã bày biện xong cả rồi anh, có cần giúp đỡ gì không? Để tôi xuống bếp tôi phụ nhà chị nhà nhá. Không cần đâu, xong cả rồi. Bà nhà tôi có nhờ đám con cháu trong nhà, lâu sáng đi tảo mộ chúng nó không có quen, chứ còn chuyện bếp núc thì được việc hơn. Thôi mọi người bắt đầu đến đông đủ rồi, anh chị với cháu vào nhà đi, cứ tự nhiên nhá. Anh Năm à, lát nữa anh phải uống với tôi với mọi người cho thật say, chẳng mấy dịp anh em ta ngồi với nhau thế này. Bà Lanh bấy giờ phì cười. Anh Phước đã nói vậy nhà tôi sao dám cãi đâu, hôm nay trông được thả cửa một bữa đấy. Ông Năm cười hề. Cứ như vậy hai mẹ con bà Lanh ngồi xuống cái bàn tiệc gần đó, xung quanh cũng toàn là những người trong làng với nhau. Còn ông Năm thì ngồi ở cái bàn trên cùng với ông Phước và mấy người đàn ông khác để cho dễ mời rượu nhau. Đợi kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối, ông Phước treo thêm hai ngọn đèn sạc điện mà nghe đâu ông thuê từ dưới thị xã. Nó sáng lắm, sáng phải gấp chục lần những ngọn đèn dầu mà dân làng hay thường sử dụng. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, tiếng cười nói chúc tụng vang lên không ngớt. Tại đây thì ông Năm cũng nghe được thêm thông tin. Thì ra sở dĩ có bữa tiệc tất niên hoành tráng như vậy là bởi hơn 2 tháng trước ông Phước trúng một tờ vé số, nhưng ông không muốn tiết lộ bởi những rắc rối không đáng có. Cho nên tận bây giờ khi đã ổn định rồi lên kế hoạch đầy đủ chi tiết cho những việc mà mình phải làm, ông mới tổ chức tiệc, vừa làm tất niên vừa để ăn mừng với xóm làng. Sau khi nghe tin này, ông Năm gấm vừa vui và cũng vừa có chút gì đó chạnh lòng. Ông vui là bởi vì chứng kiến người hàng xóm của mình đổi đời, thế nhưng chạnh lòng khi nghĩ tới bản thân. Cố gắng cày cuốc thức khuya dậy sớm cũng chẳng đủ ăn, chứ đừng nói tới việc dư giả. Không biết kiếp nghèo này nó đeo đuổi ông đến bao giờ nữa. Cái thằng này ăn uống kiểu gì vậy? Còn đang mải mê suy tư thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm ông giật mình trở về thực tại. Người vừa cảm giảm đây không ai khác chính là bà Lành. Ông Nam vội vàng nhìn về phía bàn tiệc của vợ, trong khi bà đang hướng ánh mắt cau có nhìn vào đứa con trai. Thế nhưng thứ đáng nói hơn là thằng Hoàng, nó không dùng đũa hay bát mà nó lấy tay bốc từng miếng thịt gà cho vào miệng. Bất ngờ cũng phải thôi, bởi tuy không có điều kiện nhưng ông Năm và vợ dạy dỗ con cái khá tốt. Người ta có câu ăn xem nồi ngồi xem hướng. Những cái ý tứ trên bàn ăn thường ngày cũng được ông bà nắn chỉnh cho con trai. Bà Lành thì liên tục cảm giảm thằng Hoàng chẳng quan tâm. Thế không ổn, ông Năm đứng dậy. Hoàng, làm gì đấy con? Ăn uống cho đàng hoàng vào, không dùng đũa được hả? Người ta cười cho đấy. Thằng Hoàng không đáp, nó vẫn cầm cụi gặm hết miếng thịt gà đầu tiên rồi lại bốc thêm một cục nữa. Tuy bữa tiệc thịnh soạn nhưng cũng không phải là thừa mứa quá nhiều đồ ăn, khi khẩu phần đã được chia đâu ra đó cho mọi người mỗi người một miếng. Chứng kiến hành động của con trai, ông nóng mắt lắm. Ông chụp cánh tay của nó giật luôn miếng thịt gà đặt lại xuống đĩa. Cái thằng mất dạy này, mày không nghe tao nói hả? Cứ tưởng đâu sẽ làm cho con trai tỏ ra lo sợ, thế nhưng thằng Hoàng thậm chí còn quá đáng hơn. Nó đứng dậy cầm đít thịt gà rồi hất hết xuống đất. Bà Lành hoảng hốt. Hoàng, mày làm gì đấy con? Ta không ăn được thì cũng đừng mong có đứa nào được ăn. Nói rồi nó cứ như vậy bước thẳng về cầm. Ông Năm bấy giờ cảm xúc khó tả lắm. Ông vừa tức giận sửng sốt với thái độ của con trai. Nếu như bình thường ông sẽ tức giận rồi đánh mắng, thế nhưng bây giờ khi kịp định thần đã thấy con trai của mình đi khuất. Ông Phước lúc này bước tới dùng giọng nhẹ nhàng để phân giải. Thôi anh chị đừng nóng nảy, cho nó còn nhỏ, chuyện ăn uống như vậy là cũng bình thường có cái gì đâu. Không, không bình thường gì cả, nó là cái đồ mất dạy, xin lỗi mọi người. Trời đất ơi, tiệc đang vui, anh cứ kệ cháu nó đi, hai chị ngồi xuống để ăn uống với tôi với mọi người. Thôi không ăn uống gì nữa, tôi xin lỗi bà con, tôi mất mặt quá. Mặc cho những lời này nỉ từ ông Phước, ông Năm gấm cứ như vậy bước thẳng ra bên ngoài. Bà Lành tất nhiên cũng vội vàng chạy theo. Trên đường đi tuy lúc nãy bà có tức giận, Nhưng giờ đây bà lại sợ chồng mình động tay động chân với con trai. Bà níu tay của ông rồi bảo: "Ông này, thôi thì có gì về nhà từ từ dạy con. Ông đừng có to tiếng đánh đập nha. Nằm hết Tết đến rồi ngộ nhỡ có chuyện, bà đừng hòng mà cản được tôi. Cái chuyện này tôi nhất định phải dạy cho nó bài học, để lần sau nó có nhìn thấy đồ ăn, thậm chí là phải chờ người ta gấp trước, nó mới được động đũa. Tôi xấu hổ quá đó. Cái lúc nãy bà không thấy những ánh mắt của mọi người nhìn nó rồi nhìn vợ chồng mình hả?" "Tôi có thấy, nhưng mà kệ người ta đi ông, nhìn vậy thôi chứ làm được gì mình. Thôi bà đừng có bản nữa." Khi về đến nhà với cơn tức giận và dự định của mình, ông Năm hùng hổ xông vào phòng. Nhưng khi qua cánh cổng, ông nhận ra cánh cửa chính vẫn được khóa từ bên ngoài, tức là thằng Hoàng chưa về nhà. Ông Năm điên máu lắm, bông vớ lấy cây chổi dưới mái hiên miệng la lớn: "Hoàng, mày đâu rồi? Mày nấp ở đâu?" Cứ nghĩ con trai trốn sau nhà, ông Năm lại chạy ra đằng sau, nhưng vẫn không thấy cu cậu đâu. Đầu tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, ông Năm ngừng, không ngừng lại, mà chạy thẳng ra đường đi tìm con trai. Ông đi khắp tất cả những người quen, bạn bè, tuy nhiên kết quả chẳng thấy được gì. Thậm chí ông có quay ngược lại bữa tiệc tất niên của ông Phước để tìm. Thời gian càng lúc càng trôi đi. Việc thằng Hoàng bật vô âm tín làm trông Năm chuyển từ tức giận sang lo lắng. Là bởi vì nói gì thì nói, ông vẫn thương đứa con trai của mình lắm. Bà Lành thì khóc giấm dứt, bà than trách: "Chắc là nó sợ ông đánh cho nên nó bỏ trốn." "Đánh cái gì? Tôi đã làm gì chứ? Cái chuyện này nó có lỗi hoàn toàn chứ không phải là tôi la mắng vô cớ." "Tôi không biết. Bây giờ làm sao để tìm nó để tội nghiệp con trai tôi." Và rồi đến khoảng 9 giờ tối thì một bóng người chạy tới: "Chú Nam ơi." Qua ánh đèn sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, ông Nam kê dưới mái hiên, ông nhận ra người vừa chạy tới là Luân, một cậu thanh niên trong làng. "Có chuyện gì vậy?" Ông Nam nhíu mày hỏi. Luân vừa thở hồng hộc vừa đáp: "Chú Nam à, thằng Hoàng nhà chú Nghe nhắc đến đứa con trai, không chỉ ông Năm mà bà Lành đều đứng bật dậy. "Sao? Mày thấy thằng Hoàng con tao nó đâu?" Nó đang ở nhà con, nhưng sao? Chuyện dài lắm, bây giờ chú Thím cứ theo con đi, chứ đừng con kể cho nghe." Sự vội vàng khiến ông Năm không kịp khóa cửa nhà, ông cứ như vậy cùng vợ của mình chạy đi. Và rồi khi nghe những gì đối phương thuật lại, ông gần như không thể tin nổi. Rồi là lúc nãy Luân cùng đến dự tiệc nhà ông Phước, nhưng chỉ ăn vài miếng tranh thủ rồi đi thả lưới cho kịp. Khi vác tấm lưới ra mé sông, đang định tìm chiếc xuồng neo cột lại gần đám lau sậy, bất ngờ Luân nghe thấy có những tiếng động. Ban đầu anh chỉ nghĩ chắc là chó mèo gì đó, thế nhưng không. Gần như lập tức vọng lại bên tai của Luân là tiếng cười khặc khặc nghe rất quái đản. Vốn là một người bạo gan, Luân thả tấm lưới xuống. Sẵn tiền tay có chiếc đèn pin, anh gọi thẳng về hướng phát ra cái thứ âm thanh kia. Ánh sáng đã làm tốt công việc của nó, khi hiện rõ lên đập vào mắt của Luân là một cảnh tượng có phần kinh dị. Anh trông thấy thằng Hoàng đang ngồi thu lu trên nền đất. Nhưng thứ đáng nói hơn, đó là ngay dưới mặt đất là xác mình đầy máu me của con chó mực. Thằng Hoàng vừa cười khằng khặc, vừa lấy tay thọc sâu vào trong ổ bụng của con vật tội nghiệp rồi moi ra cả quả tim. Không biết con chó mực đã chết lâu chưa, nhưng cái quả tim lúc ấy vẫn còn thấy có nhịp đập. Và đây có lẽ cũng là hình ảnh kinh dị nhất mà anh thấy từ trước đến giờ. Luân giật lùi lại đằng sau. Nếu như chỉ có một mình anh thì chắc chắn chẳng biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc ấy có thêm một nhóm người khác vừa mới dự tiệc tất niên của nhà ông Phước về. Thế là họ nhanh chóng bước tới giữ Hoàng lại. Luân liền lắp bắp: "Mày sao thế này Hoàng ơi?" Những người kia nói thêm: "Mau dẫn nó về nhà, cái gì mà trông máu me ghê sợ vậy?" Thế nhưng Hoàng lại lắc đầu: "Ta không về đó đâu. Cái thằng này ăn nói kiểu gì đó. Ta lớn hơn mày đó, lễ phép một chút đi. Cái chuyện ban nãy chỗ ông Phước bây giờ đó là tao bắt đầu suy nghĩ khác về mày đó. Trước giờ cứ nghe bố của mày kể, tưởng đâu mày ngoan lắm." Liên tục là những lời chỉ trích hướng về thằng Hoàng, nhưng nó không quan tâm. Thằng bé thậm chí còn định quay lưng bỏ đi chỗ khác. Thế cứ để nó lang thang ngoài như vậy không ổn, cho nên Luân nảy ra một ý là đưa nó về nhà quanh gần đó, rồi bản thân chạy đi gọi ông Năm. Khi mà cả ba người chạy tới nhà của Luân thì bên trong lúc này có phần hỗn loạn lắm, thậm chí còn có những tiếng đổ vỡ vang lên. Và tác giả của cái màn náo động này không ai khác chính là Hoàng. Nó hiện giờ đang đứng ở góc phòng để cứu thủ. Đám thanh niên cùng với người nhà của Luân thì vây chung quanh. Bất kể đồ đạc gì trong tầm tay đều bị thằng Hoàng cầm lên rồi ném đi tứ tung. Từ bát đĩa, bộ ấm chén tới cái bình trang trí trên nóc tủ cũng chịu chung số phận. Cái thằng mất dạy, mày định cho hai vợ chồng tao đào hố cho xuống đất với hết nhục hả? Nghe giọng của bố mình, nó không những không sợ còn nhếch mép cười. Tớ rồi hả ông già, đông đủ quá nhỉ, tớ rồi thì tốt. Bà lành bấy giờ dùng những lời lẽ để khuyên nhủ con. Hoàng, mày rốt cuộc bị làm sao vậy con? Mày bình tĩnh lại đi, coi làm gì không vừa ý mày xong mà mày quậy phá. Hết đời nhà ông Phước bây giờ lại về đây, nằm hết Tết đến tao với bố mày khổ lắm con à. Không giống như vợ mình, ông Năm dường như không chịu đựng được. Ông tách đám thanh niên rồi cứ như vậy chạy ảo vào bên trong. Tốc độ của ông nhanh tới mức khi mọi người kịp nhận ra đã thấy ông túm cổ áo của Hoàng. Liên tiếp là hai cú tát như trời giáng được ông đắp thẳng vào mặt của nó. Cứ tưởng đâu thằng bé cảm thấy sợ bị đau, nhưng một lần nữa nó ngước cặp mắt của mình lên, nhận bờ môi rớm máu. Không biết là máu từ cú tát của bố nó hay là chỗ máu còn sót lại của con chó mực. Mày đánh chết tao đi, mày đánh nữa đi, chứ không mày sắp tàn đời rồi, không đánh nổi nữa đâu. Mày... Ông Năm giơ tay, trong lúc mọi người còn đang định chạy vào khuyên can thì bất ngờ người ta thấy ông khựng lại, co rút người lại. Cứ như vậy ông Năm đổ vật xuống mặt đất, miệng sùi cả bọt mép. Ông ơi, ông sao thế này, trời đất ơi cứu chồng tôi. Bầu không khí càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Luân lúc này cùng với đám thanh niên đưa ông Năm vào bệnh viện cấp cứu. Còn thằng Hoàng nó cũng chẳng khác hơn khi nó đổ gục xuống, hai mắt nhắm tịt và bất tỉnh nhân sự. Nửa đêm bà bên ngoài phòng chờ của bệnh xá, bà lành ngồi thu lưu, cặp mắt của bà đỏ hoe sưng húp. Không phải thôi từ nãy đến giờ bà khóc rất nhiều. Chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ mà những cú sốc liên tiếp đã ập đến. Giờ đây bà không biết tình hình chồng con mình thế nào. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng thì từ bên trong một cô y tá mặc áo trắng bước ra. Ai là người nhà của em Hoàng à? À tôi, đây là con trai tôi, cô Dư ơi, con trai tôi thế nào? Dạ thưa cô, là Hoàng bây giờ tỉnh dậy nhưng còn yếu lắm. À có dấu hiệu của việc ngộ độc. Ngộ độc à? Vừa rồi các bác sĩ ra cho em ấy nôn ra. Trong thực quản có rất nhiều bùn đất và lá cây. Ngoài ra còn có những mảnh vụn từ nội tạng động vật sống. Trời đất ơi sao lại thế? À còn chồng tôi, ông ấy sao? Dạ chồng cô hiện đang được các bác sĩ cấp cứu nhưng mà tiên lượng xấu. Các bác sĩ cũng chẩn đoán dường như chú ấy cũng đã bị mắc virus dại. Cái gì à? Khỏi phải nói tin này như thế sẽ đánh ngang tài với bà lành, bà lắp bắp. Có nhầm lẫn gì không? Chứ sao chồng tôi đã bị dại? Nhưng rồi chính bà đã trả lời cho sự thắc mắc này khi bà nhớ lại chuyện hôm trước. Chồng bà có kể là bị con chó mực ở nhà cắn vào tay. Trời đất ơi sao lại chủ quan vậy? Ông ấy lẽ ra lúc đó tôi phải bảo ông đi tiêm ngừa chứ. Ông ơi ông đừng có mệnh hệ gì nha. Vừa nói bà lành vừa chụp bàn tay của cụ y tá. Cô làm ơn nói với bác sĩ cứu chồng tôi. Tôi có làm trâu lòng người cũng đền đáp công ơn này. Cô bình tĩnh đi. Hiện giờ mọi người đang cố gắng hết sức. Có gì cô cứ ngồi chờ đợi nhé. Bà lành ngoan đến khóc nức nở. Trong đầu của bà nghĩ tới chuyện không may. Rồi càng lúc càng lo sợ nhiều hơn. Và rồi chính cái điều mà bà lo sợ đã tới. Khi tới hơn 5 giờ sáng bà nhận được hai thông tin trái ngược nhau. Đầu tiên là thằng Hoàng tỉnh táo trở lại, không còn dấu hiệu của việc bị ngộ độc nữa. Nhưng tin tiếp theo gần như hạ gục người phụ nữ tội nghiệp, khi ông nằm gấm không qua khỏi sau mấy tiếng đồng hồ được bác sĩ tích cực cấp cứu. Về phía những người dân trong làng khi nghe tin ông Năm đã mất, người nào người nấy đều tỏ ra bất ngờ. Cũng phải thôi, bởi vì mới hôm qua đây, người ta còn thấy ông đi lại nói chuyện với mọi người, giữa bữa tiệc tất niên cũng như là la mắng con trai. Thế nhưng giờ đây ông Năm chỉ còn là một cái xác không hồn. Đáng buồn hơn nữa khi hôm nay đã là 28 âm lịch. Thế này thì còn tiếc nhất gì nữa. Chiều hôm ấy thi thể của ông Năm được đưa về nhà. Đi theo cùng chỉ có bà lành. Vì thằng Hoàng còn phải ở bệnh viện để mà cho các bác sĩ theo dõi. Và bà cũng không báo cáo cho nó biết. Bầu không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ của bà. Vì xót xa cho cái cảnh quy cút này mà những người bà con hàng xóm tập trung đến để phụ giúp. Mỗi người một tay một chân lo hậu sự cho được tươm tất. Chẳng hết Đông Phước ngày đầu còn mời đến một người quen của mình làm thầy pháp để đứng ra lo liệu phần cúng kiến. Chứ có thể khẳng định rằng nếu không có những sự giúp đỡ này thì bà lành không thể nào làm được cái đám tang cho chồng. Đúng 1 giờ chiều khi vị thầy pháp kia cũng đến theo lời giới thiệu của ông Phước. Người này tên là Nghĩa, tuổi đã ngoài 60, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng ta trẻ trung, thậm chí nếu không nói tuổi ra thì có người còn đoán ông chưa đến 50. Nhưng mà thứ đáng chú ý nhất đó là cái sắc mặt không thể nghĩa. Khi ông vừa mới bước qua khỏi cổng thì đã nhăn mặt, vội vàng lấy từ trong túi mang bên mình ra một lọ nước rồi dưới xung quanh. Lấy làm lạ, ông Phước liền chạy ra rồi hỏi: Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Nhà này nhiều âm khí quá, chết chưa lâu mà bây giờ ông mới gọi tôi đến đây. Dạ thưa thầy, mới mất rạng sáng hôm nay. Vô lý, nếu trong thời gian ngắn như vậy làm sao âm khí lại nồng nặc vậy? Thầy hỏi tôi biết hỏi ai đây? Xác gia chủ đâu, mà đưa tôi vào trong. Dạ vâng, mời thầy. Tới khi mà ông Phước đưa thầy vào đến nơi, thi thể ông Năm được đặt trên giường ngủ, tay chân lạnh cứng, ông đừng đắp chăn. Ngoài ra còn có một tấm khăn phủ lên trên mặt. Bà Lành lúc này ngước lên: Anh Phước à, đây là... Giới thiệu với chị, đây là thầy Nghĩa, người mà tôi nói lúc nãy. À vâng, tôi chào thầy. Ông Nghĩa liền giơ tay ra hiệu cho bà Lành ngồi yên. Tiếp đến, ông từ từ tiến sát gần thi thể của ông Năm. Cứ tưởng đâu giống như những cái đám tang khác, mấy ông thầy pháp chỉ tới đọc thần chú khâm niệm rồi làm lễ. Nhưng còn ông thầy này thì lấy ra thêm một cái túi đựng bò gạo nếp. Ông đi dài khắp từ đầu xuống đến thân của người ông Năm. Thế làm lạ, bà Lành bấy giờ liền hỏi: Thầy làm gì vậy à? Cứ bình tĩnh, tôi đang giúp chồng bà để xác ông ấy khỏi bị quỷ nhập. Sao lại bị quỷ nhập? Thầy nói gì tôi không hiểu. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ông Phước đây có bảo chồng bà bị chó dại cắn rồi mất có phải không? Dạ vâng. Nếu mà tôi nói sự thật không phải như vậy, bà có tin không? Sao lại như vậy? Do rằng bác sĩ trên bệnh viện họ bảo chồng tôi bị dại. Đó chỉ là bề nổi bên ngoài, chứ tôi cũng chẳng muốn giấu giếm. Từ nãy đến giờ vừa mới bước vào trong căn nhà này, tôi thấy âm mưu tượng hồ âm khí còn nhiều hơn cả ngoài nghĩa địa. Nhà bà dạo này có chuyện gì lạ không? Chuyện lạ là sao à? Tôi chưa hiểu. Thì những điều bất thường như chồng bà đổi tính đổi nết, thường xuyên ngủ mơ hay làm những hành động kỳ lạ? Thưa thầy, cái này thì không có. Chồng tôi bình thường. Nếu bình thường mà lại bị quỷ hại đến mất mạng thế này sao? Nhưng rồi sự nhớ ra điều gì, bà Lành liền bảo: Thưa thầy, chồng tôi quả thật bình thường, nhưng mà con trai tôi nó làm sao? Nó đâu, nó có ở nhà không? Bà Lành lắc đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đêm qua. Nghe xong, ông thầy Nghĩa mới nghiêm giọng: Như vậy là rõ rồi, người bị quỷ nhập trong nhà này không phải chồng bà mà là thằng Hoàng. Nhưng mà tôi vẫn cần gặp nó trực tiếp để làm sáng tỏ vài chuyện. Vì thường thì người bị quỷ nhập sẽ gặp chuyện chứ không phải là người thân trong nhà. Tuy chưa kiểm chứng nhưng những lời của thầy Nghĩa vừa nói làm cho bà Lành hoang mang. Bà vội vàng đứng bật dậy chắp tay: Thầy nói thật chứ? Nếu vậy thì làm ơn làm phước thầy hãy cứu con trai tôi. Bà cứ bình tĩnh, bây giờ đang làm ban ngày cho nên tạm thời con trai bà an toàn. Việc ưu tiên bây giờ là phải khâm niệm đưa xác ông nhà vào quan tài càng sớm càng tốt, tránh quỷ khí xâm nhập dẫn tới những chuyện không hay. Ngoài ra ông Phước à, tôi nhớ một chuyện, tình hình sắp tới có thể rất nhiễu nhương. Càng đông người có mặt ở đây thì lại càng khó xử lý. Do đó ông nên mời bà con họ hàng về đi, để đến mai làm lễ phát tang rồi đến viếng cũng chưa muộn. À tôi biết rồi. Tất nhiên là ông Phước ra ngoài thông báo với người dân làng, thì bản tính hiếu kỳ họ bắt đầu trỗi dậy. Có vài người cố ý nán lại xem rốt cuộc có chuyện gì. Một lát sau, trong căn nhà nhỏ bé chỉ còn lại vỏn vẹn bà Lành, ông Phước và với thầy Nghĩa. Đã cho chiếc quan tài được chuyển đến, hai người đàn ông bắt đầu làm thủ tục khâm liệm. Tuy nhiên ông Năm chỉ vừa mất mới đây, nhưng lúc tới gần rồi chạm vào xác chết, ông Phước gửi được một mùi hôi thối giống như ông đã chết từ lâu. Và không có nhiều người phụ giúp cho nên chật vật mãi, gần một giờ đồng hồ sau, cuối cùng thi thể của ông Năm cũng được nằm yên vị trong quan tài. Một buổi lễ nhỏ được ông thầy Nghĩa tiến hành. Ngoài ra thì khắp chung quanh cỗ quan tài ông có dáng rất nhiều những lá bùa màu vàng. Đối với bà Lành mà nói, trước giờ bà không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng mà hiện giờ bà chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Trời tối hơn một chút, ông Phước với sự yêu cầu của thầy Nghĩa có nhờ thêm Luân và hai ba người thanh niên trong làng đến để trông giúp trước quan tài. Còn thầy Nghĩa, ông Phước và bà Lành thì vào bệnh viện để gặp thằng Hoàng. Lại thêm một chuyện lạ nữa là ban đầu, khi tới nơi bà Lành được thông báo con trai của bà bình thường trở lại, thậm chí là đòi được xuất viện. Chưa kịp vui mừng vì nghĩ có thể đưa con trai về nhà thắp hương chịu tang của bố. Thế nhưng không, ông Nghĩa vừa xuất hiện trong căn phòng bệnh, Hoàng lại trở nên bấn loạn. Mắt của nó trợn trừng nhìn thẳng về ông thầy rồi mắng chửi bằng những câu thậm tệ. Tất nhiên là bà Lành biết được rằng sự bình ổn mà bà nghe được từ mấy cô y tá chỉ là thứ đang chế ngự bên trong người của nó, muốn đánh lừa mọi người mà thôi. Chứ giờ đây khi ông Thể Nghĩa xuất hiện thì nó bộc lộ bản chất thực sự của mình. Hơn chục phút sau, nó không còn mắng chửi nữa mà ngồi xếp bằng chỉ tay về ông. Sao? Cái thằng đấy nó đã được chôn trước chưa? Chuyện nhà người ta quan tâm làm gì? Khai mau, ma quỷ ở đâu? Sao lại làm phiền người sống? Ta cho ngươi một cơ hội để ngừng tay lại. Nếu mà chấp nhận sẽ không phải tới cảnh bị đánh cho tan hồn nách phách, không thể nào đầu thai. Thằng Hoàng bấy giờ cười ổ lên. À không, phải gọi là thứ đang chiếm hữu cơ thể của nó cười. Giọng cười này không giống của một thiếu niên cho lắm, mà nó khàn đặc vang vọng. Mày làm như mày tốt đẹp lắm đó, mau cút đi thằng thầy bùa, nếu không người chết tiếp theo sẽ là mày đó. Ông Thầy Nghĩa vẫn chẳng hề nao núng, ông bước tới gần hơn, tay thủ săn ấn chú. Tay còn lại thì ông lấy từ trong túi của mình ra một lá bùa màu đỏ tía. Nhanh như cắt, lá bùa được đặt trên đỉnh đầu của thằng Hoàng. Bàn tay bắt ấn còn lại đện ngay vào ít hầu của nó. Sao, có chịu xuất không? Mày làm ma quỷ phương nào, hay chết một người trong gia đình họ là chưa đủ ha? Đau, đau quá. Nhưng mà mày có làm gì, cô không nguôi được nỗi uất hận của người ta đâu. Tao nhất định trả thù. Tao nhất định trả thù từng thành viên trong dòng họ của nó. Chứ nó phải chết. Chứ nó phải chết thì tao mới hài lòng hả giả. Nếu như bình thường thì ông Thể Nghĩa vẫn tiếp tục chấn áp con quỷ kia. Nhưng ông nhận ra có điều gì không đúng cho nên ngừng tay. Lá bùa vẫn để đặt trên đầu như một cái khống chế. Nói đi, suốt cuộc dòng họ này liên quan gì tới mày để mà mày thù ghét họ tới vậy? Có liên quan gì sao? Thì được, nếu như mày muốn biết tao kể cho nghe. Nhưng trước tiên thì bỏ cái thứ dơ bẩn ra khỏi đầu tao đi. Đừng có chọc điên tao, nếu không tao sẽ đồng quy vô tận cùng với những thằng nhãi con như mày đó. Ông Thầy Nghĩa ngẫm nghĩ một lúc rồi thả luôn lá bùa đang trên đầu của Hoàng xuống. Con quỷ bên trong bắt đầu ngồi kể lại mọi chuyện. Ngọn nguồn xuất phát từ hơn 100 năm trước, tức là đời ông cố của ông Năm. Lúc này ngôi làng thậm chí còn nghèo hơn cả bây giờ. Thời điểm đó là gần Tết, có một gia đình giàu có phát tâm từ thiện. Ngày đầu ở trên vùng này người ta nghèo khổ đói rách, để một xe gạo lên đây để phát trận. Ban đầu việc phát gạo được đám người kia hưởng ứng và tỏ ra vui sướng. Thế nhưng trong đám đông đó có ông cố của ông Năm. Lúc này mới nảy sinh lòng tham vì thấy số vàng bạc châu báu mà người vợ của gia đình kia mang trên người. Thế là ông ta mới mật phục. Sau khi đợi buổi lễ phát trận xong thì chặn đường giở trò cướp bóc. Không những vậy, ông còn hãm hiếp bức hại đến mức người phụ nữ kia phải cắn răng tự vẫn. Sau khi gây nên tội ác vì sợ bị phát hiện, cho nên ông cố của ông Năm mang xác người phụ nữ để chôn ở gốc đào đầu làng. Vào thời điểm đó dân cư không có sinh sống gần gốc đào mà ở tít tận cuối làng bây giờ. Lại là nửa đêm cho nên chẳng ai biết chuyện xấu ông ta làm. Những ngày tiếp theo, cứ tưởng đâu êm đềm thì vong hồn của người phụ nữ kia hiện lên để đòi mạng. Thế không ổn, ông cố của ông Năm mới dùng một phần trong số vàng bạc mình cướp được thi thể phù thủy về để chấn niệm. Buổi lễ diễn ra trong suốt hơn một ngày trời, cuối cùng vong hồn người phụ nữ kia cũng bị chấn niệm lại. Nhưng đổi lại dòng họ của ông Năm phải chịu lời nguyền của chính người đàn bà là sẽ bị cái nghèo khổ đeo bám mãi, không thể nào ngóc đầu lên được. Lời nguyền này mạnh tới mức vị pháp sư kia không thể nào có thể hóa giải. Và đúng như vậy, kể từ đó trở đi, cho dù cố gắng làm lụng ra sao, đến đời con đời cháu của dòng họ này chẳng ai có của ăn của để, chứ đừng nói chi đến chuyện giàu có. Trải qua không biết bao nhiêu năm, tài nguyên vẫn ứng nghiệm, còn linh hồn người phụ nữ kia bị kìm hãm nhốt dưới gốc cây đào. Bà ta càng tích thêm nhiều oán khí, để rồi như thể một trò đùa của số phận, chính ông Năm gấm cháu cố của người gây ra tội ác năm xưa hóa giải phong ấn bên trong chiếc cột gỗ nhỏ, giải thoát linh hồn của người phụ nữ. Sau khi thoát ra, việc đầu tiên bà ta làm đó là trả thù, không phải chỉ mỗi người sống mà còn là vong hồn của những người đã khuất trong dòng họ. Đây cũng là lý do mà ông Năm nằm mơ thấy bố cùng với ông bà tổ tiên của mình hiện về oán thán. Sau khi nghe hết câu chuyện này, bà Lành là người phản ứng đầu tiên và trợn mắt lao tới. Không đúng, mày nói láo. Làm gì có cái chuyện đó. Chồng tao là người hiền lành chất phác, suốt ngày chỉ biết cắm mặt làm lụng lo cho vợ con. Vậy ông ấy làm gì sai đến mức phải chết thê thảm như vậy? Lại một chàng cười ré lên. Con quỷ lắc đầu. Ta không cần biết đến nào hiền đến nào ác, nhưng ta đã có lời thề độc là phải khiến dòng họ chúng mày lụi bại, tuyệt tử tuyệt tôn. Đừng có trách nữa, con trai mày sớm muộn cũng chết. Có gì muốn nói thì cứ nói từ biệt nó đi. Ông thầy Nghĩa nghe đến đây thấy mình không thể đứng yên. Ông tiếp tục dùng lá bùa đặt lên đầu của Hoàng, miệng cung nghiêm lại. Đủ rồi đấy. Trả thù suốt mấy đời người ta như vậy là quá nhiều rồi. Hơn nữa lời nguyền nghèo khó trên dòng họ này đã làm cho mấy đời của họ rất thê thảm. Như vậy chưa đủ hài lòng hay sao? Bây giờ nghe ta người chết cũng đã chết, nên buông bỏ chấp niệm. Đừng có cố gắng làm tổn hại đến người sống. Cái tội này nặng lắm đã. Ta không quan tâm. Ta chỉ cần trả thù. Ta chỉ cần trả thù mà thôi. Mày không liên quan đến thì mày cút đi. Trả thù xong ta sẽ tự động biến mất. Ta không có động chạm gì tới mày. Ông thầy Nghĩa bấy giờ nhếch mép. Nói như vậy rồi vẫn cứng đầu thì đừng có trách. Dứt câu ông bắt đầu đọc thần chú, khiến đám bùa trên tay run lên bần bật. Lá bùa run rẩy tới đâu thì thằng Hoàng run rẩy tới đó. Con quỷ chú ngự bên trong cũng dần cảm nhận được sự đau đớn. Nó la lên liên hồi. Đau quá, cứu tao, dừng lại đi. Sao hả? Bây giờ có chịu buông bỏ hận thù không? Tao không, tao phải giết nó, phải giết nó. Nói tới đây con quỷ kia điều khiển thằng Hoàng há miệng thẻ lưỡi. Không cần đoán cũng có thể biết chuyện xảy ra tiếp theo. Nó muốn thằng bé tự cắn lưỡi của mình. Cũng may mà ông thầy Nghĩa nhanh tay hơn. Khi mà ông đưa luôn mấy ngón tay của mình vào thẳng miệng thằng bé. Cú cắn khá mạnh khiến bàn tay của ông rớm máu. Mau lên, mau phụ tôi giữ nó lại. Ông Phước bà Lành như thể bừng tỉnh cùng với hai cô y tá gần đó. Thế là bốn người kẻ giữ tay, người giữ chân. Còn miệng của Hoàng thì được nhét luôn một chiếc khăn mặt để tránh cho nó cắn lưỡi thêm lần nữa. Buổi lễ trừ tà diễn ra chóng vánh khi chừng 15 phút sau. Ông thầy Nghĩa đọc thần chú bắt ấn thì thằng Hoàng bắt đầu lả người, lịm dần. Từ khi nó chìm vào trong mê man, ông thầy Nghĩa mới thở ngắt ra một hơi. Xong rồi đó, con quỷ thì đã bị trục xuất khỏi dương thế này. Giả thức chờ đợi nó là quỷ sai của địa phủ. Tuy xuất phát điểm nó là một oan hồn chịu nhiều oan ức, nhưng những việc làm của nó là không hề đúng. Thôi thì cứ để phó mặc số phận cho trời phân định. Nói rồi ông liền quay sang bà Lành. Giờ bà có thể đưa con trai của bà chịu tăng của bố. Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa đâu. Bà Lành nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Bà chắp tay lại rối rít cảm ơn. Tới đó bà Lành đưa con trai trở về nhà. Thằng Hoàng nghe tin bố mất thì nó khóc lớn lắm. Nhưng chẳng ai muốn tiết lộ sự thật. Mà nó cũng chẳng nhớ gì. Thế là bà Lành mới lấy lý do ông Năm đã bị chó cắn rồi phát bệnh dại mà mất. Và đúng chiều 30 Tết, ông Năm gấm cũng được đưa đi mai táng. Chắc có lẽ đây là cái Tết mà hai mẹ con bà Lành không thể nào quên được. Lúc đứng trước mộ phần của bố, thằng Hoàng nghiêm giọng, nó cầm nén hương trên tay tự hứa với vong linh của bố rằng nó sẽ cố gắng học tập để sau này làm cho bà Lành rồi không phụ lòng trông đợi của ông. 10 năm trôi qua, lời hứa khi xưa của Hoàng phần nào được trở thành hiện thực. Khi giờ đây nó tốt nghiệp đại học, có được một công việc với mức lương như mơ trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Nó cũng đưa bà Lành lên thành phố ở cùng rồi phụng dưỡng bà. Đối với bà Lành mà nói, tuy dông bão đã đi qua, nhưng cứ mỗi lần dịp Tết đến xuân về, bà lại bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương năm nào. Mỗi lúc như vậy, bà chỉ biết lén vào trong phòng ôm mặt mà khóc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.